hung thủ rốt cuộc hành động, nhưng hành động phương thức hoàn toàn ngoài dự liệu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Sài Lâm ngoài ý muốn trộn lẫn vào. Hắn cần thời gian tỉnh táo, đem tiền căn hậu quả hảo hảo phân tích một chút. Giờ phút này, hắn ngay tại Sài Lâm trong nhà. Ở trong điện thoại cùng Sài Lâm ước định gặp mặt địa điểm lúc, Sài Lâm kiên trì muốn tại trong nhà nàng, tựa hồ rất sợ hãi đi ra ngoài. Thế là, La Viêm Lân cứ dựa theo nàng cung cấp địa chỉ phí đi một phen trắc trở mới tìm được nhà nàng. Trông thấy nhà nàng ngoài cửa mở rộng ra, giống như cố ý chờ hắn đến giống như. Nhưng là trong phòng khách không có người, chỉ có đèn sáng rỡ. La Viêm Lân dùng di động phát Sài Lâm điện thoại, nghe thấy gian phòng bên trong truyền đến tiếng chuông. Xem ra nàng ở nhà. Thế là gõ gõ cửa, lại không người đáp ứng. Hắn lập tức sinh ra dự cảm bất tường, vội vàng xông vào gian phòng xem xét. Kết quả trông thấy Sài Lâm đầu cửa trước nghiêng nằm trên mặt đất, trên cổ xiết một mạt ốm cao su dây điện, cả khuôn mặt đã biến thành tím xanh, con mắt nổi lên, liền đầu lưỡi đều phun ra một nửa. Hiển nhiên là bị sống sờ sờ xiết chết. Hắn không nghĩ tới hung thủ hành động nhanh chóng như vậy ngoan độc, đồng thời cũng âm thầm hối hận mình sơ hở. Trên đường tới, hắn một lần nữa đem Sài Lâm tại đô thị tin nhanh trên phát biểu qua liên hoàn giết người án theo dõi đưa tin đọc hiểu một lần, mới phát hiện nàng phản bác kiến nghị tình rất nhiều chi tiết đều có kinh người giải, thậm chí là dự phán. Mà đây cũng không phải là Tần Cương trong miệng chỗ hình dung, một cách lòe người nữ nhân điên hồ ngôn loạn ngữ. Vừa vặn tương phản, nàng chẳng những không phải tên điên, hơn nữa còn là hiểu rõ nhất hung thủ người. Hoặc là nói, là hung thủ chủ động tiếp xúc nàng, đem phạm tội ý đồ tiết lộ cho nàng. Nó mục đích rất rõ ràng, thông qua tin tức truyền thông đến khuyết trương đại án kiện lực ảnh hưởng, nhìn như hoang đường lại là khống chế dục mãnh liệt liên hoàn sát thủ thường xuyên làm trò xiếc. Huống chi là một vị diễn dịch tính hung thủ đâu. Còn có cái gì đem để toàn thành phố người trở thành hắn phạm tội người xem càng làm cho hắn hưng phấn đây này. Đáng tiếc, hiện tại mới nhớ tới cái này thì đã trễ. Xuất chúng tài cán để hắn thông qua phạm tội hiện trường liền có thể phân tích ra hung thủ ám chỉ cũng tìm tới manh mối, nhưng cùng lúc cũng không để mắt đến đơn giản nhất, bình thường nhất phương thức. Trên bản chất nói, kiệt xuất thám tử cùng thiên tài hung thủ ở giữa đều có truy cầu hoàn mỹ phạm tội nguyện vọng. La Viêm Lân phát hiện Sài Lâm ngộ hại ngay lập tức liền gọi điện thoại hỏi thăm Lục Tiểu Đường cùng Cố Phán Phán, Cố Phán Phán bên kia, Hoắc Khải Quân không có gì động. Nhưng mà, Lục Tiểu Đường bên này lại phát hiện Phùng Viễn Long trốn, hắn không là thông qua cửa tòa nhà, mà là dùng dây thừng từ một mặt khác ban công rơi đến dưới lầu, cho nên Lục Tiểu Đường không có chút nào cảm thấy. Cơ hồ cùng lúc đó, phụ trách bảo hộ Lý Nghệ Chân ngoài tuyến cảnh sát báo cáo Lý Nghệ Chân mất tích. Cái này khiến La Viêm Lân tâm lập tức treo lên. Hắn nghĩ tới Mộ Dung Vũ Xuyên, vội vàng trò chuyện xác nhận, lại nghe nói Phùng Viễn Long ý đồ tập kích Lý Nghệ Chân. Cái này liên tiếp đột phát sự kiện tại ngắn ngủi mấy phút bên trong toàn bộ tràn vào La Viêm Lân trong đầu, tựa như là một trận ập ủ đã lâu diễn xuất, khiến người không kịp nhìn. La Viêm Lân nhìn qua chân trước Sài Lâm lồi chừng hai mắt tử tướng, đầu óc cấp tốc suy tư hung thủ gây án quý tích. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Rắn độc xuất động 8. Hiện tại các loại chứng cứ cho thấy hung thủ chính là Phùng Viễn Long. Hắn tại ngắn ngủi vài giờ bên trong thi hành một hệ liệt kinh người hiệu soái cao phạm tội hoạt động. Hắn đầu tiên là tại Lục Tiểu Đường giám thị hạ thành công đào thoát, sau đó cấp tốc đuổi tới Sài Lâm nhà, tại La Viêm Lân đi vào trước đó đem Sài Lâm giết chết. Về sau lại chuyển hướng cuộc công an đả thương trực ban cảnh sát ý đồ bắt cóc Lý Nghệ Chân. La Viêm Lân trước đó chu đáo chặt chẽ bố trí đề phòng ở trước mặt hắn như không có gì. Nếu không phải cuối cùng thời điểm thất thủ, chỉ sợ lần này hắn lại sẽ xuất kỳ bất ý bắt đi nạn nhân, áp dụng hắn kia mang tính tiêu chí tàn nhẫn mưu sát. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, Lý Nghệ Chân may mắn đến sống, Sài Lâm ngược lại thành dê thế tội. La Viêm Lân nhìn một chút tàn mát tại Sài Lâm bốn phía vật phẩm, chỉ có một cái bị đổ nhào túi trang điểm. Tại thi thể bên tay phải rơi một chai nước hoa, đại khái Sài Lâm vì gặp mặt La Viêm Lân nghĩ sớm thu thập một chút. Cái này cũng nói hung thủ là tại nàng không có chút nào phòng bị tình huống dưới đột nhiên phát động tập kích. Từ nãy ra cửa lẻn vào đến tập kích giết người một mạch mà thành, đủ thấy hung thủ năng lực hơn người. La Viêm Lân lấy ra một tờ khăn giấy đệm lên tay cầm lên kia chai nước hoa, dạng này nhưng để tránh cho ô nhiễm vật chứng. Mặc dù trên bình nước hoa rất không có khả năng lưu lại hung thủ vân tay, nhưng La Viêm Lân lại chú ý tới nước hoa bảng hiệu tiếng Anh viết Calvin Klein, giới thiệu cũng đều là tiếng Anh. Nhưng quen thuộc ảo diệu trong đó người sẽ cảm thấy thú vị. Calvin Klein tại Trung Quốc quen thuộc xưng là Trung Kết. Là một cái số ít người bầy ngầm hiểu lẫn nhau nữ tính mê tình nước hoa. Loại nước hoa này mùi lớn cũng không quá rõ ràng, nhưng trong thành phần tăng thêm giống cái động vật hormone, nghe nói có thể tại không có chút nào cảm thấy tình huống dưới kích thích nam tính thú giác nội tạng, sinh ra một loại tuyệt vời trong lòng ảnh hưởng. La Viêm Lân ngược lại không cảm thấy Sài Lâm phun loại vật này là dự định cùng mình tán tỉnh, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, hướng nàng loại này, nam nhân bà, nữ nhân kỳ thật ở trong nội tâm càng khát vọng từ khác phái nơi đó đạt được coi trọng. Hắn ngửi ngửi miệng bình nước hoa cơ hồ không có gì mùi thơm. Ánh mắt của hắn lại đi địa phương khác dò xét. Cái này hiện trường mười phần đơn sơ, hung thủ căn bản không có ý định lưu lại cái gì ám chỉ, hắn mục đích chính là để Sài Lâm vĩnh viễn ngậm miệng. Không biết Sài Lâm cùng hung thủ tiếp xúc lúc có nghĩ đến hay không, tình cảnh của mình kỳ thật cũng không so amateur nữ hài tốt bao nhiêu, hung thủ chẳng qua là tại lợi dụng nàng tuyên truyền mình kỳ thật từ vừa mới bắt đầu không có ý định để nàng sống sót. Cái này liên hoàn hung án thành toàn nàng, nhưng cũng hủy nàng. La Viêm Lân lặng lặng suy tư, thế nhưng là khi ánh mắt của hắn chuyển rời đến giá sách bên cạnh phòng trong phòng cửa phòng lúc đột nhiên định trụ. Ý nghĩ của hắn trong nháy mắt dứt bỏ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa kia thủy tinh đằng sau bạc rèm. Rèm trên lại mơ hồ ấm ra một cái nửa người hình dáng. Hắn ngừng thở quan sát kỹ, nhất thời không cách nào xác định cái bóng kia đến tột cùng là phía sau cửa treo quần áo vẫn là thực sự có người dựa vào trên cửa. Quan sát trong chốc lát, cái bóng từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Nhưng hắn cũng không yên lòng. Mà là lặng lẽ hướng cửa phòng ngang nhiên xông qua. Ý vào trên người có công phu, hắn di động không có phát ra cái gì âm thanh, chậm rãi dán vào cạnh cửa trên giá sách, phải tay vươn vào trong ngực túm ra súng ngắn. Tay trái ấm trên cửa, nhẹ nhàng vào trong đẩy. Cửa mở. Thân thể của hắn cùng lúc đó lách vào trong cửa. Phía sau cửa là một căn phòng ngủ, bên tay trái là tủ quần áo, đối diện là giường. Không có người. Trên cửa chỉ treo một kiện áo khoác. Nhưng lại tại La Viêm Lân vừa buông lỏng một hơi đồng thời, một đầu bóng đen đột nhiên từ tủ quần áo trên nhào xuống, giống như mèo nhẹ nhàng. La Viêm Lân nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới tủ quần áo cùng liều đỉnh ở giữa khe hở mai phục một người. Bóng đen một chút đem La Viêm Lân súng ngắn đánh rớt. Bay lên đầu gối hung hăng đâm vào La Viêm Lân ngực. Đem cả người hắn từ trong nhà đụng phải ngoài phòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Rắn độc xuất động chín. Đầu kia bóng đen đi theo từ giữa phòng thoát ra. Lộ ra một thanh sáng loáng dao găm. Dao chuyển trở tay, ngay hướng La Viêm Lân ngực đâm xuống. La Viêm Lân ra sức chống chọi đối phương thủ đoạn, mũi dao khó khăn lắm treo tại đỉnh đầu hắn. Bình thường hắn sẽ dùng cầm nã ký trước thanh dao găm tháo xuống, thế nhưng là vừa rồi kia một chút đòn nghiêm trọng làm cho hắn còn không có chậm quá mức, toàn thân mềm nhũn căn bản không làm gì được. Bốn cái cánh tay một con dao dây dưa một chỗ, bất phân thắng bại. Đối phương ở trên cao nhìn xuống, dùng sức ép xuống, La Viêm Lân đau khổ trèo trống, nhưng là dao găm lại cách hắn mặt càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn duy trì không được.